Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Người Ngự Gió. Phốc ha ha ha, Louis lão đệ ngươi cũng cự tuyệt meo. Siro A cười lớn, thời gian là ngày thứ hai. Ăn điểm tâm thời điểm Siro chủ động nói đến có cái giáo quan đến đại biểu cái kia gọi là Skelonam. Nhân mời chào hắn sự tình. Sau đó thẳng thắn nói mình trực tiếp cự tuyệt giáo quan đề nghị. Louis hoàn toàn không có trả lời. Cái này nam nhân tự quyết định bắt đầu nói Louis cũng cự tuyệt. Căn bản không có hỏi Louis có hay không gặp được chuyện giống vậy. Càng không có hỏi Louis có hay không cự tuyệt. Như vậy vì cái gì? Siro, vì cái gì ngươi biết cự tuyệt? Louis có chút hăng hái dò hỏi. Đây không phải là đương nhiên meo. Siro thấp giọng cười nói. Skelo tên kia lại thế nào phách lối. Cũng tuyệt đối sẽ không là Spandai đối thủ meo. Dù sao, tên ngu xuẩn kia phía trên có người A meo. Cho dù là một con chó, tại chủ nhân của hắn quyền cao chức trọng thời điểm, cũng sẽ là đánh đâu thằng đó chó meo. A, Louis từ chối cho ý kiến cười cười. Bất quá Louis lão đệ muốn chuẩn bị xong a. Siro cười hắc hắc nói. Đã cự tuyệt, như vậy một điểm nhỏ nhỏ trừng trị liền nên đến meo. Louis rất rõ ràng, đối với thượng vị giả tới nói, người phía dưới ý chí bọn hắn cũng không thèm để ý. Tại trên tay mình quyền thế trước mặt, tầng dưới người ý chí căn bản không cần để ý. Ngược lại là nếu như tầng dưới người hơi làm nghịch ý chí của mình. Nhỏ như vậy nhỏ gõ liền nên tới. Mặc dù loại này gõ rất dễ dàng liền sẽ để tầng dưới người chết không có chỗ chôn. Nhưng là đối với thượng tầng người mà nói, loại này gõ có lẽ vẫn chỉ là tiểu trừng đại giới. Louis cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tháng thứ 9 lúc kết thúc, Louis cuối cùng hoàn thành đối với làn da thao tác. Thoát thai hoán cốt đồng dạng cảm thụ từ toàn thân các nơi truyền lại mà tới. Kami bản chất là nhu hóa thân thể đồng thời thông qua cảm thụ khí lưu tới thực hiện tránh né công. Kích, Louis đã có thể tự do thao túng da của mình cùng thân thể bộ lông. Mẫn cảm trình độ mà nói tuyệt đối là siêu phàm thoát tục trình độ. Trước đó tránh né Erika công kích Kami hiện tại đã có thể tiến thêm một bước. Còn không chỉ, nhân thể làn da trải qua thời gian dài mài mòn sẽ sinh ra một loại gọi là vết chai đồ vật. Mặc dù cường độ cũng không lớn, nhưng là nếu như tăng lớn độ dày lời nói, như vậy lực phòng ngự chắc hẳn cũng biết tương đương khả quan. Cái này đồng dạng là Louis hiện tại có thể làm được sự tình. Cuối cùng, đương nhiên chính là Louis muốn nhất năng lực. Tùy ý cải biến dung mạo của mình cùng bề ngoài tuổi tác năng lực. Làm một gián điệp tới nói. Còn có cái gì so cái này hữu dụng hơn sao? Thoạt nhìn vẫn là có một chút không hài hòa địa phương. Louis nhìn xem trong gương mình đã thay đổi hoàn toàn một cái dạng. Trên trán tràn đầy nếp nhăn. Màu da ố vàng. Lỗ mũi bên ngoài lật. Lông mũi tràn đầy. Mắt tam giác. Dày bờ môi. Dâu quai nón, gương mặt thoáng có chút mập mạp, khống chế làn da để làn da ố vàng, để cái trán lên nếp nhăn, khống chế dưới da mỡ để gương mặt hở ra, để lỗ mũi bên ngoài lật, khống chế bộ lông để lông tơ biến thành râu ria, để lông mũi sinh trưởng, nhưng là tay hắn đè lên chính mình gương mặt, có chút trống rỗng, mặc dù mỡ hở ra. Nhưng là bởi vì cơ bắp vẫn không có biến hóa, cho nên cảm giác rất kỳ quái. Bước kế tiếp là cơ bắp sao? Louis định cho mình mục tiêu mới. Tháng thứ 9 khảo hạch đúng hạn tới, thì viết bộ phận sớm tại Anna lão sư bắt đầu cho hắn khi đi học đã nhiều một môn chương trình học. Khảo hạch công việc mỗi cái học viên đều tại chính mình chỉ đạo lão sư trên tay tiếp nhận khảo hạch. Louis cùng Anna lão sư ở chung vẫn là rất vui sướng. Duy nhất làm Anna lão sư có chút tiếc nuối sự tình là Louis ở mọi phương diện đều cực kỳ ưu tú, chỉ là nhỏ một chút. Đương nhiên nói là tuổi tác. Sau đó là ngày thứ hai, thực chiến đã đến giờ. Louis lần này cũng là rút thăm người. Lần này hắn xếp tại cái cuối cùng. Nhìn xem cái kia giáo quan mặt, Louis cảm thấy nho nhỏ trừng trị thoạt nhìn là muốn tới. Louis, giáo quan cười liếc qua Louis trên tay tờ giấy, lớn tiếng nói, đối thủ, Stuart. Quả nhiên, Louis cũng không tính ngoài ý muốn, nghiêng đầu sang chỗ khác. Stuart nhìn xem ánh mắt của mình cực kỳ cuồng nhiệt. Louis biết, hắn vội vàng muốn trả lời hắn tại cái này trại huấn luyện địa vị. Mặc dù không có như nguyện cùng Siro đối đầu rửa sạch nhục nhã, nhưng là nếu như đối thủ là lời của mình, cũng gần như, dù sao, chính mình tốt xấu còn mang một cái thiên tài tên tuổi. Ai hắc hắc hắc, Louis lão đệ, chúng ta lần thứ nhất phân thắng bại cơ hội cái này tới meo. Siro cười hắc hắc nói, chớ để cho con chuột này đánh bại meo. Nói như vậy, ta sẽ rất tức giận meo. Louis cùng Stuart chiến đấu là tại cuối cùng một hồi. Hiện tại là tháng thứ 9. Đã có 8 người bị đào thải. Trại huấn luyện còn thừa lại 11 người. Một người luôn không. Louis tại trận thứ 5. Trước mặt chiến đấu không có gì đáng nói. Cái khác học viên cũng có chút không quan tâm. Tất cả mọi người đang mong đợi. Sau cùng cái kia một hồi đại chiến. Siro hiếm thấy không có đùa bỡn đối thủ. Một kích làm xong đối thủ. Thậm chí không có đem đối thủ đánh bất tỉnh. Erika biểu hiện gần nhất cũng y nguyên để Louis cảm thấy kinh ngạc. Nữ nhân này đang nhanh chóng mạnh lên. Cố gắng rèn luyện. Toàn lực ứng phó. Nàng thật không đồng dạng. Sau đó, rốt cuộc đến chờ đến hôm nay chọc đầu hí. Ha ha ha. Cố lên Amel. Louis lão đệ, Siro a a cười lớn cho Louis cố lên. Louis đi đến trên sân. Stuart đã không kịp chờ đợi đi đến chàng. Rốt cuộc đợi đến cái ngày này. Stuart thanh âm dị dạng hưng phấn. Louis, nha, Louis thuận miệng đáp lại. Người đằng sau, chính là Siro. Stuart hắc hắc cười nhẹ nói. Ta sẽ để các ngươi biết đến. Ai mới là cái này trại huấn luyện hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Dạng này, Louis nhíu nhíu mày, thật sự là, thế giới của ngươi thật đúng là chật hẹp đâu. Ngươi, Stuart hung hăng cắn răng, cũng chỉ có hiện tại, ngươi liền cứ việc mạnh miệng đi. Như vậy, Louis, giáo quan nhìn xem Louis, cười phất tay, chiến đấu bắt đầu, vèo, Stuart nhanh hơn. Tại bị Siro dùng vô ảnh vô hình Soru treo lên đánh một phen đằng sau. Hắn hiển nhiên cũng thâm nhập nghiên cứu thời gian rất lâu Soru. Rankiaku, Louis chỉ cảm thấy một trận gió. Tại sử dụng Soru đồng thời, Stuart nhấc chân, một kích đá ngang đánh về phía Louis đầu. Mặc dù không giống Siro như thế có thể tùy ý sử dụng Soru. Thậm chí tại sử dụng Soru quá trình bên trong chuyển hướng. Nhưng là Stuart cũng có thể làm được tại sử dụng Soru quá trình bên trong sử dụng cái khác lục thức. Hô, Rankiaku mang theo cuồng phong đem Louis đầu thổi đến về phía sau uốn cong. Giống như là đất dẻo cao su. Dễ như trở bàn tay né tránh Stuart một kích. Cái gì? Né tránh? Stuart sững sờ. Loại này Kami. Làm sao? Louis đầu rút về, liền kết thúc rồi à? Hỗn đàn, Stuart ánh mắt đỏ lên, phẫn nộ trong lòng rốt cuộc áp chế không nổi. Sigan phong bạo, cánh tay hóa thành tàn ảnh. Louis trong tầm mắt tất cả không gian đều bị Stuart Sigan bao trùm. Không có vật gì khác nữa, nhưng là Stuart rất nhanh, Louis lại càng nhanh. Hô hô hô hô hô hô, căn bản không tồn tại thực thể. Louis thân thể cấp tốc uốn cong vặn vẹo, không ngừng cải biến thân thể hình thái. Stuart công kích vô luận như thế nào đều không thể chạm tới Louis thân thể. Ếch a a a, Stuart giống to một tiếng, một quyền hướng phía Louis bụng đánh tới. cũng liền dạng này à. Louis thản nhiên nói, bụng phải sụp đổ, phảng phất mở một cái động lớn. Stewart nắm đấm từ nơi này xuyên qua, vẫn không có chạm đến Louis thân thể. Cái này, Stewart kinh sợ thối lui, sắc mặt đỏ bừng lên. Kami ngừng ngự gió, cho ngươi một cơ hội đi, ta cho phép ngươi công kích ta một phút đồng hồ. Louis mở ra hai tay, phảng phất là muốn ôm Stewart. Ta sẽ không đánh trả. Tát, cho nên, tới đi, Stewart, dốc hết toàn lực, tận ngươi có khả năng, đến đụng vào ta thử một chút xem sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.